Thiên tài ma pháp sư, chương 2, xuyên qua thành tiểu thư phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lisa tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường theo thói quen khi đến một nơi xa lạ thì lướt mắt đánh giá căn phòng. Căn phòng này thật đơn sơ, trừ chiếc giường mình đang nằm thì còn có một cái bàn và một cái ghế và một chiếc tủ, tất cả đều bằng gỗ trông thật cũ và tồi tàn. Lisa đang định ngồi dậy thì cảm thấy đầu thật đau rồi một loạt thông tin truyền đến. Hơn 30 phút sau mới tiêu hóa hết thông tin, Lisa biết mình xuyên đến thần ma đại lục. Thần ma đại lục chia làm 4 khu vực đông, tây, nam, bắc. Phía đông có lục đại cường quốc Bắc Chu, Đường Triều, Đông Thương, Tây Lạc, Nam Tướng, Trung Truyền. Phía tây là rừng rậm xâm lâm, phía nam là đại dương, phía bắc là nơi thần bí, và nơi đây là nơi của cường giả mạnh được yếu thua. Lisa biết thân thể này là dạ nhược Lưu Ly, nổi tiếng phế vật của dạ phủ. Thường xuyên bị bắt nạt nhất là nhị tiểu thư và tam tiểu thư và bị bỏ đói vì mời hầu cắt xén. Cha mẹ mất sớm nên không ai quan tâm, thân thể này do đói quá mà chết. Sau khi tiêu hóa xong hàng loạt tin tức Lisa thì quyết tâm trở thành cường giả đứng đầu. Vì Lisa biết nếu làm kẻ yếu thì sẽ khó mà tồn tại trong thế giới này. Khi Lisa đứng dậy thì cảm thấy thật choáng váng. Lisa cố đứng dậy ra khỏi phòng đi vào phòng bếp kiếm đồ ăn. Khi vừa đến cửa bếp thì có ngồi đầy ngã. Lisa đứng dậy phủi quần áo. Phế vật, ai cho mời vào đây? Dù ta có là ai thì cũng là tiểu thư của dạ phủ, ai cho phép mời vô lễ như vậy? Nói xong Lisa liền tát cô ta. Ngươi, ngươi, ưa, ơi, y, Lisa bước vào bếp để cô mời hầu đứng như tượng ngoài cửa. Lúc bước ai cũng ngạc nhiên, nhưng vì đã có một bài học trước cửa nên không ai dám lên tiếng. Vì vậy Lisa vào phòng bếp thuận lợi lấy đồ ăn mang về phòng. Sau khi ăn xong, Lisa suy nghĩ kế hoạch để trở thành con đường thành cường giả. Đang suy nghĩ thì Lisa nghe thấy một giọng nói. Đây là phương pháp tu luyện, ngươi tự luyện đi. Khi tiếng nói biến mất thì Lisa cảm thấy đầu thật đau rồi hàng ngàn ký tự chạy trong óc. Phải hết một canh giờ mới có thể hiểu hết được. Cách chương.